Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hello chị Lê Thảo, em vừa mới chạy ra ngoài em đóng cái cửa. Tí nó mưa chết mẹ luôn á. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Truyện Ma Kinh Dị Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải của tác giả Thị Nở. Đây cũng là phần kết thúc của quyển 2 Tiếng Leng Keng Trong Gió và Tứ Hoàng Ngải của Thị Nở. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ngóng chờ quyển Vong Theo Ba Nàng Dâu Âm Giới. Trước khi chúng ta vào chuyện thì các bạn hãy làm một động tác rất là đơn giản, đó là hãy truy cập vào Facebook của Thị Nở, chia sẻ album Chuyện Vong Theo tới độc giả nhiều hơn nữa, cũng như là chia sẻ video này của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên một động tác rất nhỏ, hãy donate cho Tuấn qua số tài khoản và ví Momo đã được ghi ở trên trình livestream. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Dị Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải. Tập cuối. Bảy ngày chơi ngải, ngày thứ bảy chơi ngải, phần 1. Chiếc xe chở hàng từ từ tiến đến sát bên đường quốc lộ rồi dừng lại. Bước ra khỏi xe, Hà quay đầu nhắc cậu lái xe. Cậu cứ vào thành phố mà nghỉ ngơi, công việc ở đây chắc là tốn không ít thời gian. Khi nào mà tôi gọi thì cậu quay lại đón tôi. Dạ vâng chị. Khi Hà vừa bước chân xuống xe thì một người phụ nữ đã ra tay bắt mặt mừng, giống như là lâu ngày em gái ruột chưa về thăm anh chị vậy. Kìa, em là Ngọc Hà, người quen của thầy Khương Phong. Chị ngồi chờ em từ sáng sớm, từ lúc chị nhận điện thoại của em tối hôm qua, chị cứ ngóng cô mãi. Hà chưa kịp trả lời ngay mà đưa mắt đánh giá người phụ nữ này một hồi. Nhìn độ tuổi thì chắc là già hơn cô một chút, nhưng lại mang một nét từng trải đời hơn rất nhiều. Mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt không quá là xinh đẹp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi ở mức bình thường. Thêm nữa, cái thái độ rất nhiệt tình khiến cho người đối diện thiện cảm không nhẹ trong lần đầu gặp gỡ. Hà mỉm cười đáp. Dạ vâng, lẽ ra em tính về chỗ chị luôn từ hôm qua, nhưng mà thầy Khương cứ bắt em phải đi ăn cùng rồi đưa thầy qua sân bay, cho nên hôm nay em mới xuống chỗ chị. Hà cố tình nhấn mạnh chỗ thầy Khương để tỏ ra mình là người quan trọng. Quả nhiên khi nghe như vậy thì người phụ nữ càng tỏ ra nhiệt tình với Hà, trong đó còn thêm một chút kính trọng và ghen tị. Giời ơi, em sướng vậy. Bình thường chị muốn gặp thầy đã khó, chứ đừng nói là được người ăn cùng thầy. Từ lúc chị được thầy nhận đến giờ được 5 năm rồi, mà chị gặp thầy được có 5 lần. Mỗi một dịp cuối năm thầy sẽ giúp chị hóa nghiệp thôi. Xem ra em là người rất đặc biệt đối với thầy đấy. Đặc biệt gì chị? Em với thầy chỉ là quan hệ bình thường giống chị thôi, đều là người của thầy. Mấy hôm nay ở nhà thầy, thầy cũng nói kể với em về chị, bảo chị là người giỏi nhất trong đám đệ tử của thầy, lại nhiệt tình tốt bụng. Hà định bịa thêm một chút để gia tăng sự kính trọng của đối phương với mình, khi biết mình và thầy Khương có quan hệ rất là thân thiết. Người phụ nữ nghe vậy liền che mồm kìm lại sự kinh ngạc. Cô ta liền quỳ vội xuống, khiến cho Hà vô cùng bất ngờ. Thì ra là thánh cô. Còn không biết người là thánh cô nên nói chuyện có chút mạo phạm. Mong thánh cô đừng, lòng dạ Bồ Tát đừng phạt con. Kìa chị làm gì? Cái gì mà thánh cô là sao? Chị đứng dậy, chị quỳ như thế này em tổn thọ. Hà vội vàng đỡ người phụ nữ. Người phụ nữ nói bằng giọng kiên quyết. Nhưng mà thánh cô phải chấp nhận thì con mới dám đứng lên. Thấy thái độ này, Hà đành lắc đầu. Được rồi, em tha cho chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net